Chủ nhân được tạo ra như thế nào? Chương 15, Móc Huy Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn em gấp gáp như vậy, thật không ngoan, Chu Tĩnh Vũ tấm tắc nói. Có cô gái đứng đắn nào mà như em không hả? Em không phải là một cô gái đứng đắn mà. Thành Giao nhỏ giọng nức nở. Tôi đã nhìn ra, người đàn ông dùng tay tách hai chân cô ra, cúi đầu dò xét. Chỉ tưởng tượng đến ánh mắt thiêu đốt của anh quét qua giữa hai chân mình, huyệt nhỏ của Thành Giao theo bản năng co rút lại, phun ra càng nhiều chất lỏng hơn. Chu Tĩnh Vũ cảm thấy thuốc hạ sốt vừa rồi có lẽ đã hết hiệu lực, hiện tại từ đầu đến chân đều nóng như muốn nổ tung. Vậy thì tôi không thể đối xử với em như đối xử với một cô gái nghiêm túc được, đúng không? Vừa nói xong, ngón tay của người đàn ông gạt ra hai cánh hoa mịn màng, tìm thấy hạt ngọc trai đã dựng thẳng lên, ngón tay thô ráp mới xoa nắn hai cái. Anh đã thấy toàn thân Thành Giao căng thẳng, tiếng thở dốc ngọt ngào tràn ra khỏi miệng, thật lẳng lơ. Chu Tĩnh Vũ dứt khoát dùng hai ngón tay kẹp lấy viên thịt, vân vê theo chuyển động tròn. Đã tự mình nhào nặn nó chưa? Anh cố ý lạnh giọng hỏi. Đã từng, Thành Giao run giọng đáp. Bây giờ muốn ai nhào nó? Đây quả thực là biết rõ còn hỏi. Chẳng lẽ cô dám nói ra một cái tên khác sao? Chủ nhân, Thành Giao bị khiêu khích đến mức cong chân nhỏ lên. Muốn chủ nhân, nhào. Chu Tĩnh Vũ khép hai ngón tay lại, vớt một chút nước của cô lên, bôi lên miệng huyệt hai lần. Giây tiếp theo, trực tiếp cắm ngón tay vào. Thành Giao, một tiếng, tự động nâng mông lên để nghênh đón tay anh. Hơi thở Chu Tĩnh Vũ trở nên nặng nề hơn. Một tay anh không ngừng ra vào trong cơ thể Thành Giao, tay còn lại đưa lên cao. Chát, một tiếng vỗ mạnh vào cặp mông hồng hào nóng bỏng trước mặt. Ngón tay dài của người đàn ông đang mạnh mẽ khuấy đảo trong huyệt nhỏ vừa khít vừa nóng. Vách hang vô cùng mềm mại, xúc tua như tơ lụa. Ngón tay anh dài và rất khỏe. Anh biết chính xác nên ấn vào đâu, nên móc vào đâu. Chỉ moi móc vài cái đã khiến Thành Giao bật khóc. Chủ nhân, xin anh. Da thịt mềm mại ở đùi trong của Thành Giao càng ngày càng căng chặt, tiếng nước nhớp nháp dưới thân càng ngày càng vang. Chu Tĩnh Vũ rút tay ra, trở tay móc nước dâm bôi lên eo cô, sau đó một phen nắm lấy chân tóc cô, nhắc lại, xin tôi cái gì, xin chủ nhân, chiếm lấy, em. Đôi mắt Thành Giao sáng rực, chiếm lấy bằng cách nào? Dương V, tê Chu Tĩnh Vũ đã chướng phát đau, nói cho tôi biết, xin chủ nhân. Sự xấu hổ vẫn làm cho Thành Giao ngập ngừng một lúc, sau đó mới nói ra những lời tiếp theo. Làm em gầy th, tê của Chu Tĩnh Vũ càng cương lên đáng sợ. Anh phải hít thở sâu hai lần mới có thể đè xuống sự kích động. Anh đứng dậy, đặt Thành Giao nằm bò xuống giường, đứng sau lưng cô dùng sức xoa nắn cặp mông hơi sưng hai lần. Anh bắt lấy cả hai cổ tay của cô kéo ra sau lưng. Cổ tay của Thành Giao mảnh mai và mềm mại, Chu Tĩnh Vũ có thể dễ dàng cố định chỉ bằng một bàn tay. Tay kia kéo mở khuy quần, đỡ côn THT của mình tiến vào lỗ mật của cô. Khi bị sức nóng cứng ngắc của anh chạm vào, toàn thân Thành Giao run lên, ngón chân gắt gao cuộn lại. Như thế này, làm em phải không? Chu Tĩnh Vũ hừ một tiếng, xâm nhập vào trong cơ thể cô, lập tức bị một khối ẩm ướt mềm mại hút lấy. Bụng dưới của Thành Giao đột nhiên thắt chặt lại. Chu Tĩnh Vũ thật sự quá lớn, nhưng người đàn ông không cho cô thời gian để thích ứng với kích thước của mình. Trực tiếp thẳng lưng một cái cắm vào chỗ sâu nhất. Như thế này phải không? Chu Tĩnh Vũ nói, vâng, là như vậy. Hai tay Thành Giao bị kìm chặt ở sau lưng khiến cô không thể phát lực. 10 ngón tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Em thích như thế này. Cầu xin tôi chơi chết em. Chịch chết em. Chu Tĩnh Vũ véo eo Thành Giao. thọc vào rút ra một cách hung ác, nhìn cô vểnh cao mông hùa theo mình, thịt mềm trong huyệt nhỏ gắt gao quấn chặt lấy gậy THT của anh, gân xanh nhảy lên dữ tợn. Cách Trương.